Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2045, đột phá, sinh diệt cảnh giới, tỏa long giếng ở dưới 2 tháng, rất nhanh liền đi qua. Trong 2 tháng này, Lâm Bạch một mực tại chữa thương. Một ngày này, Lâm Bạch mở mắt ra, trông thấy tỏa long giếng phía dưới, chu vi một vùng tăm tối, thản nhiên nói. Lần này thụ thương dĩ nhiên như thế nghiêm trọng, cũng không biết ta chữa thương bao lâu. Cùng phương sư ước định cẩn thận 5 tháng kỳ hạn, không biết còn bao lâu. Lâm Bạch trầm tư một chút, lại từ một bên cầm lên long huyết tinh thạch, 3 khối long huyết tinh thạch. Sớm biết nên tốn nhiều chút khí lực, nhiều lấy mấy khối long huyết tinh thạch. Nguyên bản còn dự định ngày sau các loại tu vi tăng lên, sau đó lại đến lấy đi long thi bên trên bảo vật. Thế nhưng là không nghĩ tới, cự thần còn sót lại ý chí cùng long tộc còn sót lại ý chí đều thức tỉnh, đều đánh vào hư không, liền long huyết sơn đều biến mất không thấy. Lâm Bạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, bất quá ta trong tay còn có 3 khối long huyết tinh thạch, không biết có thể hay không tăng cao tu vi. Lâm Bạch nhìn nhiều mấy lần trong tay 3 khối long huyết tinh thạch, thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch trong lòng nhẹ nhàng vừa quát, thôn phệ kiếm hồn lực lượng ở đây tràn ngập bắt đầu. Thuận Lâm Bạch bàn tay bắt đầu hấp thu Lâm Bạch trong tay long huyết tinh thạch. Trong nháy mắt, long huyết tinh thạch bên trong khí huyết chi lực bị thôn phệ kiếm hồn một chút xíu từng bước xâm chiếm. Mà trong tay long huyết tinh thạch cũng hóa thành cho bụi. Từ Lâm Bạch trong tay biến mất không thấy gì nữa. Một khối long huyết tinh thạch luyện hóa, dương thần cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Vẻn vẹn luyện hóa một khối long huyết tinh thạch, mà lại còn là bên trong nhỏ nhất một khối, liền để cho ta đạt đến dương thần cảnh giới đỉnh phong. Còn có 2 khối, hẳn là có thể cho ta đột phá đến sinh diệt cảnh giới. Lâm Bạch hít sâu một hơi, trong lòng có chút kích động lên, không nói nhiều nói. Lâm Bạch tiếp tục vận chuyển thôn phệ kiếm hồn lực lượng, bắt đầu một chút xíu đem long huyết tinh thạch bên trong khí huyết chi lực luyện hóa vào thể. Khối thứ 2 long huyết tinh thạch luyện hóa, tùy theo là khối thứ 3 long huyết tinh thạch. Làm Lâm Bạch cầm trong tay tất cả long huyết tinh thạch luyện hóa về sau, cái kia một cỗ đã lâu lực lượng ba động bắt đầu ở Lâm Bạch trên thân hiện lên tới. Lâm Bạch biết, muốn đột phá, nửa ngày sau Lâm Bạch thể nội truyền đến một trận lốp bốp giòn vang thanh âm. Lâm Bạch đột nhiên mở ra con ngươi, sắc mặt bên trên lộ ra một tia mừng như điên, kích động nói, đột phá, sinh diệt cảnh giới nhất trọng. Tại luyện hóa 3 khối long huyết tinh thạch sau đó, Lâm Bạch tu vi rốt cục đột phá đến sinh diệt cảnh giới nhất trọng. Quả nhiên, dùng yêu huyết tới tu luyện, là so ta ở chỗ này chém giết yêu vật thu hoạch được linh khí chi tinh thực sự nhanh hơn nhiều. Lâm Bạch cười một cái nói. Sau đó, Lâm Bạch lại hao tốn 5 ngày. Đem tu vi củng cố một phen. Thương thế khép lại, tu vi đột phá. Giờ phút này Lâm Bạch mới có thể ổn định tâm thần, để suy nghĩ hắn vấn đề. Sư phụ kiếm đá, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trong lòng. Ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến cái kia một thanh kiếm đá. Lúc đó Lâm Bạch nghe thấy kiếm đá thanh âm cùng cái kia kiếm đá bên trên khí tức. Lâm Bạch liền biết, đó là Lăng Thiên Tử kiếm. Lâm Bạch có chút áy náy, nói ra, thôn thiên tộc cùng cự thần tộc ở giữa chiến tranh, ta thực sự không nguyện ý để sư phụ cũng liên lụy vào. Nhưng là, lần này ta mạng sống như treo trên sợi tóc. Sư phụ hay là liều lĩnh xuất thủ, giúp ta giải khai lần này tình thế nguy hiểm. Nếu không phải là kiếm đá tới kịp thời, chỉ sợ hôm nay không chỉ có ta muốn chết, cùng ta người liên quan đều sẽ chết đi. Lâm Bạch tâm thần ảm nhiên nói ra. Thế nhưng là sư phụ kiếm đá bị cự thần còn sót lại ý chí kém chút đánh nát, quấn vào không gian loạn lưu bên trong, cũng không biết muốn đi nơi nào. Lâm Bạch tâm thần cô đơn nói, mặc kệ thanh này kiếm đá ở nơi nào, mặc kệ hắn đã rơi vào trong tay người phương nào, chỉ cần ta tu vi đầy đủ, cho dù là cửu u địa ngục, ta cũng sẽ đi đưa nó tìm trở về. Không làm hắn, chỉ vì hắn là sư phụ ta kiếm, Hắn là Lăng Thiên Tử Kiếm. Lâm Bạch sắc mặt 10 phần kiên định nói ra. Tại Lâm Bạch trong lòng, giờ phút này đã quyết định quyết tâm. Chỉ cần hắn tu vi đầy đủ, liền sẽ đi tìm về thanh này kiếm đá. Vô luận bỏ ra bao lớn cực khổ, Lâm Bạch đều sẽ đem kiếm đá tìm trở về. Bởi vì đây là Lăng Thiên Tử Kiếm. Đây là sư phụ hắn kiếm. Đây là Lăng Thiên Tử vì cứu hắn mà luyện chế kiếm. Coi như hắn phá toái, cũng không thể để hắn tùy ý vứt bỏ ở bên ngoài. Nhất định phải tìm về tới. Mặt khác, cái kia Long Thi mà nói, cũng đáng được suy nghĩ. Hắn nói, đạo tâm chủng ma sẽ vặn vẹo ta nhân tính, để cho ta biến thành một cái chính cống giết chóc ma đầu. Mà tại nhập đạo trước đó, là cơ hội duy nhất có thể chém xuống ma chủng cơ hội. Nhập đạo trước đó, chém xuống ma chủng, Lâm Bạch trầm tư nói ra. Sư phụ lúc trước cũng nói với ta lời tương tự. Sư phụ nói, đạo tâm ma chủng mặc dù có thể mang đến cho ta lực lượng cường đại, nhưng chung quy là hại lớn hơn lợi. Chỉ là bởi vì lúc trước ta đối mặt Lâm Tử Nhi cái này đại cứu nhân, bức thiết cần lực lượng, cho nên lúc đó cũng không có nghe theo sư phụ an bài. Lúc trước sư phụ nói như vậy, bây giờ cái này Long Thi cũng là nói như vậy. Chẳng lẽ cái này đạo tâm chủng ma thật không thể tại tiếp tục tu luyện đi xuống sao? Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói. Giờ khắc này, Lâm Bạch bắt đầu sẽ đạt được đạo tâm ma chủng chuyện sau đó. Từng kiện trong đầu nhớ lại một cái. Hoàn toàn chính xác, ta được đến đạo tâm chủng ma sau đó. Rất ưa thích giết chóc, lại hỉ nộ vô thường. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, khẽ lắc đầu nói. Chuyện này ta còn cho Giả Dịch nói qua. Giả Dịch cũng khuyên qua ta. Nếu là thực lực đầy đủ, cũng nên loại bỏ độc trong người lựu. Mà hiển nhiên, bây giờ trong cơ thể ta ma chủng đã trở thành u ác tính. Nhập đạo trước đó, nếu không chém xuống, ta tại nhập đạo sau đó, tất nhiên sẽ bị ma chủng khống chế, biến thành một cái chỉ hiểu giết chóc quái vật. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, chỉ là đạo tâm chủng ma cùng với ta nhiều năm, vì ta giải khai rất nhiều nguy hiểm, giúp ta rất nhiều, ta cũng không nguyện ý như vậy bỏ qua. Lâm Bạch thản nhiên nói, cái kia liền nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tại nhập đạo trước đó, giải khai đạo tâm chủng ma tai hại, hoặc là biện pháp của hắn. Lâm Bạch thản nhiên nói, mặt khác, cổ thần kinh, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nghĩ tới chỗ này thời điểm, đưa tay sờ sờ chính mình mi tâm phía trên, nguyên bản nơi đây hẳn là có một viên thần tinh bị nát, cổ thần kinh nhiều năm tu vi đã bị hủy. Lâm Bạch trong lòng có chút không bỏ. Cổ thần kinh cùng đạo tâm ma chủng một dạng, tại Lâm Bạch lúc nhỏ yếu, đã từng nhiều lần trợ giúp qua Lâm Bạch vượt qua nguy cơ. Bây giờ cổ thần kinh tu vi bị hủy, Lâm Bạch trong lòng hay là 10 phần không thôi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, bây giờ cổ thần kinh tu vi bị hủy, ta muốn khôi phục là không thể nào. Huống hồ, trước đó cái kia tay cụt bên trong còn sót lại ý chí. Không chỉ có vỡ vụn thần tinh, hủy tu vi, càng là gãy mất ta kinh mạch trong cơ thể, để cho ta bây giờ nhục thân, đã không thích hợp tu luyện cổ thần kinh. Coi như ta bây giờ muốn gượng ép tu luyện cổ thần kinh, đoán chừng tiến độ cũng là rất chậm. Lúc trước, tại trong tạo hóa thần cung, bản tôn lưu lại thời điểm, cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ tu luyện 2-3 năm mới có bây giờ cổ thần kinh tu vi. Lấy bây giờ nhục thể của ta, muốn tu luyện cổ thần kinh, chỉ sợ tu luyện không ra. Liền xem như tu luyện được, chỉ sợ bỏ ra thời gian, cũng sẽ là trước đó gấp 3. Trước đó bản tôn hao phí thời gian 2-3 năm mới khiến cho cổ thần kinh có bây giờ uy lực. Mà bây giờ càng là phải bỏ ra gấp 3 thời gian. Chẳng phải là muốn 9 năm mới có thể khôi phục cho tới bây giờ. Chấm ngoặc kép, này thời gian quá dài, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Hết chương.